Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luôn đối xử rất tốt với ta. Nếu nói ta hận Tạ Văn Đoan đến mức ghét bỏ vì quá kỳ vọng, thì tình cảm ta dành cho Phụ Hoàng lại phức tạp hơn nhiều. Kiếp trước, Phụ Hoàng bị thương trong lúc đi săn, khi Lâm Trung đã viết di chiếu, muốn cho con trai út của Lý Quý Phi lên ngôi. Thái tử không thể lên ngôi, chỉ có con đường chết. Di chiếu của Phụ Hoàng không chỉ là thánh chỉ truyền ngôi, mà còn là bùa đòi mạng của Tạ Văn Đoan. Nhưng chớ trêu thay, người lại để lại một đạo thánh chỉ khác, tứ hôn cho ta với đích tử của Lý gia, đồng thời chọn Gia Châu làm phong địa cho ta. Gia Châu là vùng đất giàu có, bên cạnh ta còn có 300 cấm vệ. Chỉ cần ta rời xa kinh thành, cả đời này sẽ được sống sung túc, vô ưu vô lo. Ta ngẩng đầu nhìn Phụ Hoàng, người cũng cúi đầu nhìn ta, trong mắt người ánh lên một tia lệ. Ông nói, Vân Nương 16 tuổi gả cho ta làm hoàng tử phi. Thoáng chốc đã 23 năm trôi qua, trẫm và nàng vốn là thanh mai trúc mã, sống với nhau hòa thuận, vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Nỗi đau buồn trong giọng nói của Phụ Hoàng không hề giả tạo. Người thực sự đau lòng trước sự ra đi của mẫu hậu. Nhưng ta không thể hiểu được, tại sao nếu người thực sự có tình cảm sâu đậm với mẫu hậu, sao có thể để cho Lý Quý Phi vẫn còn sống nhởn nhơ trên đời. Nhưng lúc này, ta không thể hỏi ra lời nào, chỉ có thể gục đầu vào đầu gối người mà khóc, khóc cho ta. Và cũng khóc cho mẫu hậu. Có lẽ Phụ Hoàng mang theo chút tâm lý bù đắp. Tang lễ của mẫu hậu được tổ chức vô cùng long trọng. Cả ta và Tạ Văn Đoan đều được ban thưởng hậu hĩnh. Ngay cả cửu phụ, người mà Phụ Hoàng vẫn luôn kiêng dè, cũng được thăng quan tiến chức. Kiếp trước, sau khi mẫu hậu qua đời, cửu phụ chỉ nhận được những phần thưởng bình thường. Kiếp này, ông lại được thăng chức thành nội các thủ phủ, kiêm nhiệm lại bộ thượng thư. Sau khi cựu thủ phụ Lương Văn Nguyên từ quan, vốn dĩ Lý Quần Anh, huynh trưởng của Lý Quý Phi, là người có thanh vọng cao nhất. Kiếp trước, Lý Quần Anh đã thuận lợi trở thành thủ phụ, nhưng giờ đây người được thăng chức lại là cửu phụ của ta. Điều này quả thực khiến ta có chút bất ngờ. Kiếp trước, khi mẫu hậu qua đời, ta chìm đắm trong đau buồn. Nhiều chuyện triều chính ta chỉ biết sơ sài. Ta chỉ nhớ rằng không lâu sau đó, cửu phụ bị quở trách, giáng chức và điều đi nơi khác. Sau khi Lý Quần Anh nhậm chức thủ phụ, hắn đã cấu kết với Trình Cẩn của Đông Sưởng, thao túng triều chính trong một thời gian dài. Nếu không phải tam cửu phụ lập được công lớn ở Đại Doanh Tây Bắc, Tạ Văn Đoan thậm chí còn không có cơ hội sống đến ngày đăng cơ. Sau khi mẫu hậu qua đời, Phụ Hoàng đã lạnh nhạt với Lý Quý Phi trong vài ngày. Lý Quý Phi cũng không hề tức giận, mỗi ngày vẫn tươi cười hỏi han Trình Cẩn. Khi ta rời khỏi chỗ Phụ Hoàng, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Lý Quý Phi rời đi. Lý Quý Phi hôm nay lại đến dâng canh sao? Trình Cẩn cúi đầu, vẻ mặt cung kính, hắn là tâm phúc của Phụ Hoàng, giữ chức bính bút thái giám của Tư Lệ Giám, quản lý Đông Sưởng, có quyền phê duyệt tấu chương. Tuy là người tàn tật, nhưng lại nắm giữ thực quyền. Ta mỉm cười, không nói gì. Trình Cẩn luôn cùng phe cánh với Lý Quần Anh, hắn cũng rất cung kính với Lý Quý Phi. Ta thậm chí mơ hồ cảm thấy cái C, H, E, T của mẫu hậu có lẽ cũng có bàn tay của hắn nhúng vào. Nếu có thể loại trừ Trình Cẩn, sẽ là một đòn giáng mạnh vào phe cánh của Lý Quý Phi. Đáng tiếc, Phụ Hoàng lại vô cùng tin tưởng Trình Cẩn. Nếu không có một đòn sấm sét, khó lòng mà thành công. Kiếp trước, Tạ Văn Đoan không hề bàn bạc với ta mà đã vội vàng ra tay với Trình Cẩn, khiến cho hắn ta kịp thời đề phòng. Không những không thành công, mà còn bị Trình Cẩn thừa cơ phản đòn. Cách chương.